Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2253, tộc thổ dục hồn lâm nguy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thiên khôi bị giết. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ rất nhanh hoảng loạn không thôi. Bọn họ rối loạn phương tắc. Bọn họ không biết nên như thế nào cùng Tây Lương binh mã chém giết. Mà bọn họ vậy căn bản cũng không phải là Tây Lương binh mã đối thủ. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Tây Lương binh mã nhưng là vượt giết càng dũng. Bọn họ bắt đầu điên cuồng xông lên đi giết. Giết tộc thổ dục hồn tướng sĩ người ngưỡng mã phiên. Hồ Thập Bát xông lên ở trước mặt. Tất cả bị hắn đuổi kịp tộc thổ dục hồn binh mã. Không có một cái có thể sống. Đuổi giết, Tây Lương binh mã rất nhanh đuổi tới thành phong quỷ bên ngoài. Lúc này, thành phong quỷ cửa thành mở. Những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã đang hướng bên trong thành chạy. Những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ trong lòng thầm mắng không dứt. Bọn họ cảm thấy thiên khôi thật là hại người không cạn à. Mình muốn đi chết, liền mình đi chết à. Tại sao phải mang theo bọn họ cùng đi chịu chết? Bọn họ không phải Tây Lương binh mã đối thủ à. Hôm nay loại chuyện này, bọn họ muốn còn sống đều có thể rất khó. Mau đóng cửa thành, mau đóng cửa thành. Vọt vào bên trong thành những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ không ngừng cao. Giọng kêu. Bên ngoài tộc thổ dục hồn tướng sĩ vừa nghe cái này. Nhất thời luống cuống, chúng ta còn không có đi vào. Chúng ta còn không có đi vào đâu. Có thể bên trong thành những người đó vì còn sống. Nơi đó quản bên ngoài thành những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ nói cái gì. Thành phong quỷ cửa chậm rãi đang đóng. Vừa dày vừa nặng thanh âm truyền tới. Để cho người nghe cả người trên dưới đều có một loại hết sức cảm giác không thoải mái. Mắt xem cửa thành sẽ bị đóng lại. Bên ngoài những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ chen chúc liền vọt tới. Nếu như bọn họ lưu ở bên ngoài, vậy chỉ có bị Tây Lương binh mã chém vận mệnh à. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều phải vọt vào bên trong thành mới được. Sắp đóng lại cửa, lại bị bên ngoài tộc thổ dục hồn binh mã cho đẩy ra. Đóng lại cửa thành, mau đóng lại cửa thành. Người bên trong thành còn đang không ngừng la hét. Ở đối mặt chết thời điểm, cho dù là đồng đội, bọn họ vậy là có thể vứt bỏ. Bất quá, ngoài thành tộc thổ dục hồn binh mã cũng là không thiếu. Bọn họ lực lượng rất lớn. Bọn họ không ngừng đẩy cửa thành. Vậy cửa thành muốn đóng lại, nhưng là không thể, mà đang ở hai bên như vậy rằng co thời điểm, Hồ Thập Bát đã là mang binh mã liều chết xung phong. Giết, ra lệnh một tiếng, Tây Lương binh mã chen chúc đánh tới, chỉ phiến khắc thời gian, liền trực tiếp vọt vào thành phong quỷ bên trong. Tây Lương binh mã xông lên sau khi đi vào, vậy thành phong quỷ cửa thành, liền khó đi nữa đóng lại. Tây Lương binh mã ở trong thành lại là một hồi chém giết. Cho đến sắc trời dần tối, trang chiến sự này mới cuối cùng kết thúc. Rất nhiều tộc thổ dục hồn binh mã vừa thấy không ổn, cũng vội vàng chạy trốn. Bên trong thành lúc này ngược lại không tốt lắm chạy trốn. Ngoài thành chỉ cần phá vòng vây sau đó thì có thể sống mệnh, mà chỉ cần ngoài thành những người đó muốn chạy trốn, Hồ Thập Bát cũng không có sai người làm sao phòng thủ. Dẫu sao tộc thổ dục hồn sĩ binh cũng không thiếu. Nếu để cho bọn họ cảm thấy không có trốn đường, vậy bọn họ sợ là sẽ phải liều chết đánh một trận. Như thế, bọn họ tới tay thắng lợi, có thể cần phải bỏ ra giá cao hơn mới được. Bọn họ chỉ cần đem bên trong thành tộc thổ dục hồn binh mã giải quyết là được. Bên trong thành những binh mã này số lượng không nhiều, giải quyết bọn họ cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Chiến sự kết thúc, thành phong quỷ mùi máu tanh đậm đà gay mũi, để cho người ngửi qua sau đó, tựa như cả người trên dưới đều là không thoải mái. Đêm xuống, gió rét thổi tới, lạnh thấu xương. Hồ Thập Bát ra lệnh các tướng sĩ ở thành Phong Quỷ Hơi nghỉ ngơi 2 giờ. 2 giờ sau đó, bọn họ liền thừa dịp bóng đêm, mở ra tộc thổ dục hồn ở thành Phong Quỷ bên này tích trữ kho lương. Kho lương mở ra, bên trong lương thực nhiều làm người ta chát lưỡi. Cái này, những lương thực này vậy quá nhiều đi. Đúng vậy, quá nhiều. Đây nếu là lấy được chúng ta Tây Lương, ăn xong mấy năm hết Tết đến cũng không ăn hết à, xem ra chúng ta Tây Lương muốn phát tài. Vậy, chớ ngẩn ra đó, vội vàng đem những lương thực này trở đi đi. Chỉ cần Thiên Khôi chiến bại tin tức truyền tới tộc thổ dục hồn Vương Thành sau đó, bọn họ nhất định sẽ phái binh tới. Ở bọn họ đến trước khi tới, chúng ta phải đem những lương thực này mang đi. Có thể mang nhiều ít, không mang đi được, chính là dùng một cây đuốc đốt. Vậy tuyệt không cho bọn họ tộc thổ dục hồn lưu lại. Lương thực rất nhiều, muốn đem những lương thực này trở đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá đối với Tây Lương binh mã mà nói, cũng không coi là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Bọn họ liền đêm đem toàn bộ thành Phong Quỷ người ta xe ngựa cũng cho đoạt lại. Sau đó đem những lương thực kia chứa lên xe ngựa liền đi. Chỉ một ngày một đêm thời gian, bọn họ liền đem nơi này lương thực trở đi liền một nửa còn nhiều hơn. Mà bọn họ còn dư lại thời gian không nhiều lắm, có thể cũng chỉ có thể lại vận một ngày thời gian. Sau đó tộc thổ dục hồn Vương Thành bên kia thì sẽ làm điều động làm tới. Bọn họ phải mau rời khỏi nơi này, nếu như không có lương thảo, bọn họ còn có thể theo tộc thổ dục hồn chém giết một tràng. Nhưng hôm nay có lương thảo, bọn họ nhất định là trước phải đem lương thảo trở về Tây Lương nói sau. Đánh giặc mà, trước không gấp, một xe lại một xe lương thảo chỉ như vậy lục tục trở đi. Cuối cùng có một ít thật sự là không trở đi. Hồ Thập Bát ngược lại cũng không thật đốt, mà là phân cho những cái kia bị cướp đoạt xe ngựa người ta. Bất quá, những người này nhà đối mặt những thứ này lương thảo, nhưng là muốn cũng không tốt, không muốn cũng không tốt, muốn đi, tộc thổ dục hồn binh mã sau khi đến, thiếu không được muốn đoạt lại đi, có thể sẽ đem trừ những thứ này ra một ít lương thực cũng cho đoạt lại đi. Có thể không nên đâu, xe ngựa của bọn họ bị đoạt, cái này tổn thất đối với bọn họ mà nói rất nghiêm trọng. Rất lớn à, như vậy, còn ai dám muốn, nhưng Hồ Thập Bát cũng mặc kệ bọn họ quấn quýt không quấn quýt. Mang lương thực liền đi, chỉ cho tộc thổ dục hồn để lại một tòa thành trống không. Tộc thổ dục hồn Vương Thành, một người người đưa tin vội vàng vọt tới vương cung bên trong. Báo, quốc vương bệ hạ, việc lớn không xong, Thiên Khôi tướng quân tự tiện ra khỏi thành. Cùng Tây Lương đánh một trận, bị Tây Lương binh mã giết chết. Ta thành Phong Quỷ thất thủ, bên trong thành lương thảo bị Tây Lương binh mã cướp không còn một mống. Tin tức này truyền tới, Đồ Lạp đế đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Cái gì? Thiên Khôi bị giết, thành Phong Quỷ lương thảo bị cướp không còn một mống. Vậy đây chính là ta tộc thổ dục hồn mười mấy năm góp nhặt tới lương thảo à? Làm sao liền? Tại sao lại bị chi tiết? Thiên Khôi hại ta tộc thổ dục hồn. Ta tộc thổ dục hồn lâm nguy. Tin tức này quá mức rung động. Rung động để cho người lòng muốn chết đều có. Đặc biệt là Đồ Lạp đế. Hắn cả người cũng không tốt. Hắn tộc thổ dục hồn mười năm sau cố gắng. Chỉ như vậy cho nước chảy xuôi liền à? Hắn tại sao có thể tiếp nhận? Lúc còn rất nhỏ, cha hắn Vương liền nói với hắn, thành Phong Quỷ là bọn họ tộc thổ dục hồn hy vọng. Vô luận như thế nào đều phải coi giữ. Có thể hắn mới vừa lên làm quốc vương không bao lâu thành Phong Quỷ cũng chưa có. Thiên Khôi, tức giận, bi thống Đồ Lạp đế sắp điên rồi. Hắn ngồi ở ngai vàng, có chút lầm bầm lầu bầu vừa nói. Phía dưới quần thần, vốn là muốn nghị luận mắng chửi. Có thể vừa nhìn thấy bọn họ quốc vương bệ hạ cái bộ dáng này, cũng vội vàng bỏ đi cái ý niệm này. Trên đại điện, yên lặng, yên lặng, chỉ có Đồ Lạc Đế một người ở đó tự nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveam-nối-giai-gai-nối-pasau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.